Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, còn có loại này thao tác. Kết giống. Ngao ô. Siro vừa vào sân, liền ánh mắt hưng phấn nhìn xem đối diện Dragon Knight. Dragon Knight cũng đồng dạng chăm chú nhìn Siro. Hai cái cùng thuộc tại Long hệ cường đại Pokemon. Tại cái này lần thứ nhất lúc gặp mặt, ánh mắt tầm đó liền va chạm ra kịch liệt tia lửa. Hyakun tuyển thủ Pokemon trao đổi hoàn tất. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Siro, đối thủ hiện tại không thể hành động. Xông đi lên dùng Duo Chop. Kết giống. Giống. Vừa nghe đến trọng tài thanh âm, Hyakun nhanh chóng đối Siro hô. Siro hơi có chút kinh ngạc. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Hai cái bén nhọn vây trước phía trên tràn ngập ra long hệ năng lượng. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang hướng phía Dragon Knight nhanh chóng hướng về đi. Dragon Knight, bảo vệ thân thể, tận khả năng né tránh. Lan nhìn thấy phát khởi thế công Siro vội vàng hướng Dragon Knight hô. Dragon Knight lúc trước dùng một cái Hyper Beam, trên thân thể mang theo nhất định cứng ngắc. Kỳ thật đây đối với thực lực mạnh mẽ, thể phách cường đại, thể lực dư thừa Dragon Knight tới nói. Loại này cứng ngắc nhiều nhất sẽ cho Dragon Knight hành động tạo thành một điểm ảnh hưởng. Nhưng chính là điểm này ảnh hưởng, liền sẽ để Dragon Knight tại đồng dạng tốc độ siêu quần Siro trước mặt, đã mất đi cơ hội tránh né. Ngao ô, Dragon Knight muốn di động thân thể triệt thoái phía sau. Nhưng là triệt thoái phía sau trong nháy mắt thân thể có chút cứng đờ. Động tác dừng lại, Siro liền đã vọt tới Dragon Knight trước người. Một con vây trước mang theo tiếng xé gió hướng phía Dragon Knight chém tới. Ô, trong lúc nhất thời không có biện pháp, Dragon Knight chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái. Giơ lên hai cánh tay của mình ngăn tại trước người. Chuẩn bị đón đỡ Siro một kích này Duo Chop. Kết giống. Nhưng là Dragon Knight trong dự đoán công kích cũng không có tới. Siro vây trước tại sắp chặt tới Dragon Knight hai tay trước đó ngừng lại. Sau đó chậm rãi thu về. Ngao ô, kết giống. Dragon Knight con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên là tại hỏi thăm Siro vì cái gì dừng lại công kích. Mà Siro thì là về một trận tiếng giống, mang trên mặt một tia khinh thường biểu lộ, rõ ràng là biểu thị chính mình sẽ không thừa dịp long chi nguy. Hyakun nhìn xem Siro dáng vẻ hơi có chút im lặng. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có mở miệng can thiệp. Siro thật vất vả gặp được một cái thực lực tương cận đối thủ. Hơn nữa còn đều là long hệ Pokemon. Hiển nhiên là muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hyakun nếu là can thiệp, rất có thể sẽ thương tổn đến Siro lòng tự trọng. Thế là Hyakun quyết định tôn trọng Siro lựa chọn. Ngao ô. Dragon Knight hoạt động một phen thân thể, cảm giác được trên người cảm giác cứng ngắc cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Chợt quay người một cái đuôi quất hướng Siro. Kết giống. Siro giơ lên song vây cá đỡ được Dragon Knight cái này một cái công kích. Cảm nhận được Dragon Knight cũng không có bao nhiêu lực lượng. Siro khóe miệng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Từng khỏa răng nanh lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Tốt rồi, hiện tại chiến đấu rốt cục có thể tiếp tục. Siro, ngươi bây giờ cần phải nghiêm túc, không thể giống như vừa rồi như thế. Hyakun nhìn xem đã bày ra chiến đấu tư thế hai cái long hệ Pokemon, há miệng đối Siro hô. Kết giống. Siro đưa lưng về phía Hyakun, duỗi ra phải vây cá, giơ cao lên lắc lư một cái. Biểu thị chính mình minh bạch, sau đó trong miệng phát ra gầm nhẹ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dragon Knight, ánh mắt bên trong chiến ý đã cháy hừng hực. Ha ha, chúng ta cũng muốn dùng toàn lực ứng chiến, dạng này mới có thể không để đối thủ thất vọng. Xuất ra tất cả thực lực đến Dragon Knight, mà Lan mang trên mặt tiếu dung, đồng dạng đối với mình Dragon Knight hô, ngao ô. Dragon Knight ngửa mặt lên trời gầm rú lấy đáp lại. Ngạch, như vậy, chiến đấu lần nữa tiếp tục. Trọng tài nhìn thoáng qua trên trận tình huống, có chút chần chờ một chút, sau đó la lớn, Zero, Dragon Claw, Dragon Knight, né tránh dùng Wing Attack, kết giống, chiến đấu lần nữa khai hỏa trong nháy mắt, Zero một cước đạp tan mặt đất, hóa thành một đạo màu trắng chớp lóe phóng tới Dragon Knight, song vây cá đồng thời phát ra lam tử sắc quang mang. Ngao ô, đối mặt Zero thế công, Dragon Knight trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, huy động cánh có chút rời đi mặt đất, tại cực thấp trống không vị trí cho thấy một hệ liệt cấp tốc tránh né độ khó cao động tác. Tránh rơi mất Zero liên tục chạm kích, phía sau một đôi cánh có lực huy động, một bên lên không một bên từ trên cánh bay vụt ra từng đạo màu trắng quang nhận. Zero, dùng Slash, sau đó Sandstorm, kết giống. Zero song vây cá lấp lánh ra màu trắng quang mang, gọn gàng mà linh hoạt đem khoái hoạt Wing Attack hình thành quang nhận toàn bộ chém vỡ. Há mồm phát ra giống to một tiếng, mạnh mẽ bão cát nhanh chóng quét sạch toàn trường. Dragon Knight, dùng Twister thổi tan bão cát, mạnh mẽ bão cát ngay từ đầu tràn ngập, lan liền ngay cả bận bịu đối Dragon Knight hô. Mặc dù bão cát tổn thương không nhiều, nhưng là cái này khẩn yếu thời điểm tuyệt đối không thể khinh thường. Hết thảy đều muốn chăm chú đối đãi. Ngao ô, đã bay ở không trung Dragon Knight qua hai cánh. Một cỗ vòi rồng tại trước người mình ngưng tụ. Sân bãi bên trên bão cát liền nhanh chóng hướng phía vòi rồng hội tụ. Cuối cùng vòi rồng đều biến thành một con hoàn toàn do bão cát tạo thành vòi rồng cát. Vặn vẹo mà cao ngất. Uy thế mạnh hơn hướng phía Zero phóng đi. Zero, dùng đích. Hyakun nhìn xem thanh thế thật lớn vòi rồng cắt hơi khẽ cau mày. Lập tức đối Zero hô. Ken két, vừa nghe đến chỉ lệnh Zero đối với mặt đất tả hữu khai cung. Một trận bụi đất tung bay. Mấy giây thời gian bên trong, Zero cũng đã biến mất ở đây bên trên. Mà vòi rồng cắt đã mất đi mục tiêu. Một mình ở đây trên mặt đất tứ ngược một phen về sau. Liền ầm vang tiêu tán. Lần nữa hóa thành số lượng đông đảo cát đá. Ở đây trên mặt đất tràn ngập. Cơ hội tốt. Zero, dùng Rock Climb. Vừa nhìn thấy cát bụi lần nữa tràn ngập sân bãi. Hyakun ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Vội vàng hướng lấy chui xuống dưới đất Zero la lớn. Kết giống. Địa động bên trong đột nhiên truyền đến Zero giống to một tiếng. Ngay sau đó mặt đất có chút một trận chấn động. Sau đó một đạo nham thạch sơn phong cấp tốc từ mặt đất hở ra. Thẳng tắp hướng phía không trung Dragon Knight phóng đi. Dragon Knight mau tránh ra. Lan la lớn. Ngao ô. Kỳ thật nham thạch sơn phong hở ra tốc độ đối Dragon Knight tới nói cũng không tính cái gì. Dragon Knight chỉ là một cái nghiêng người cũng đã tùy tiện né tránh nham thạch sơn phong chính diện. Trùng kích. Sau đó không tiếp tục để ý. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị bụi mù bao trùm mặt đất. Tìm kiếm lấy Zero thân ảnh. Ngay tại lúc này, Zero dùng Dragon Claw. Hyakun nhìn về phía không trung hết sức chăm chú Dragon Knight. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên giơ tay lên. Chỉ vào Dragon Knight lớn tiếng hô. Cái gì? Dragon Knight cẩn thận. Đối thủ nhất định đã giấu ở. Lan vừa nghe đến Hyakun tiếng kêu lập tức kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu lớn tiếng nhắc nhở Dragon Knight. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Dragon Knight bên cạnh đứng vững nham thạch sơn phong khía cạnh ầm vang phá vỡ vừa ra lỗ lớn. Zero qua bị long hệ năng lượng bao khỏa xong vây cá. Theo vô số đá vụn cùng một chỗ vọt ra. Sau đó ngay tại Dragon Knight trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ. Hung hăng chém vào Dragon Knight trên bờ vai. Ngao ô. Một tiếng vang dội tiếng rên rỉ. Dragon Knight tại Zero cái này một cái cường lực công kích phía dưới. Nhắm mắt lại vô lực từ không trung đập xuống. Nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Zero. Sau cùng Dragon Rush. Kết giống giống. Zero ném bay Dragon Knight về sau. Mượn nhờ phản tác dụng lực về tới nham thạch sơn phong đỉnh. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau, cuồng bạo long hệ năng lượng điên ủng mà ra, theo một tiếng to rõ long ngâm, Zero một cước đạp vỡ toàn bộ nham thạch sơn phong đỉnh núi. hóa thành một con phi long cấp tốc phóng tới nhập vào trong lòng đất Dragon Knight. Ầm ầm, lại là một thanh âm vang lên triệt toàn trường tiếng ầm ầm. Hôm qua mây hình nấm lại xuất hiện đối chiến sân bãi. Đối chiến sân bãi tại bình tĩnh vài giây đồng hồ về sau. Một đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc từ mây hình nấm ngay phía trên sông ra. Xoay người nhảy tới Hyakun trước người. Vênh váo tự đắc ngóc đầu lên. Phát ra một tiếng thắng lợi giống lên một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.